Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 136, siêu thị thành nhóm mua đồ ăn tao thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cùng Tôn Nguy đứng đấy phụng bồi Tiểu Du Du lưu lại một trận cua không đến nửa giờ, thầy thuốc cùng hộ sĩ tới giúp đỡ Tiểu Du Du hàng ngày kiểm tra, vừa vặn Tôn Văn Tú cũng tới thay ca rồi. Tôn Nguy vốn cấp cho Triệu Phong lái xe thế nhưng bị Triệu Phong cự tuyệt. Hắn nhìn lấy đã rất mệt a rồi, Triệu Phong nhường hắn thuê xe trở về, huống chi mình còn có công việc muốn làm. Cùng Tôn Nguy tại cửa bệnh viện tách ra, Triệu Phong lái xe thẳng đến Vạn Gọt Rũa cửa siêu thị. Làm Triệu Phong đến thời điểm, Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách hai người đã đợi có chừng 10 phút rồi. Bọn hắn mở ra trong nhà tiệm trái cây nhập hàng dùng 5 lăng hồng quang, đằng sau thùng xe còn mấy dương hoa quả, đều là sầu riêng cùng quả xoài các loại truyền lệch quý nhân hoa quả loại hình. Triệu Phong chứng kiến về sau, lập tức ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, còn hoa quả. Đùng, Triệu Phong trùng trùng điệp điệp vỗ Chu Nhất Bạch bả vai một cái. Khiến cho Chu Nhất Bạch lại càng hoảng sợ. Ngươi làm gì thế, ngươi cho ta một cái rất trọng yếu linh cảm. Triệu Phong cười khoa trương một câu, sau đó ngoắc nói. Đi thôi, cùng một chỗ tiến siêu thị dạo chơi. Chu Nhất Bạch nghi ngờ mắt nhìn Triệu Phong. Cái quỷ gì, không giải thích một chút. Kỳ Kỳ cách cũng vẻ mặt hiếu kỳ. Bất quá hai người vẫn là theo Triệu Phong cùng đi tiến vào Vạn Gọt Rũa siêu thị. Trên đường đi, Triệu Phong cũng cho Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách giải thích một chút hôm nay bản thân chuẩn bị việc cần phải làm. Ngày hôm qua ta đi một chuyến viện mồ côi, trông thấy những thứ kia đáng yêu bọn nhỏ, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm chút gì đó, vì vậy ta chuẩn bị cho bọn nhỏ mua điểm đồ ăn vặt, hiện tại ta cảm thấy có thể lại mua quả ướp lạnh. Chu Nhất Bạch nghe vậy, lập tức nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ngươi là rất nghiêm túc. Kỳ Kỳ cách nghe được bản thân bạn trai nói như vậy, lập tức không hiểu hỏi. Làm sao vậy, Triệu đại ca làm như vậy rất có tấm lòng yêu mến a. Chu Nhất Bạch không trả lời nàng, mà là hỏi tiếp. Vì vậy ngươi để cho ta mở ra 5 lăng tới. Triệu Phong không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Chu Nhất Bạch lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Triệu Phong lái xe cùng ngày hôm qua tiễn đưa rượu, đã nói rõ Triệu Phong không thiếu tiền rồi, thế nhưng một cái 5 lăng thùng xe xuống, thế nào cũng phải tốn không ít. Nếu không phải biết rõ Triệu Phong rượu được, Chu Nhất Bạch không chừng còn cân nhắc hắn còn mơ hồ vây. Bất quá, nếu là làm việc tốt nhi, Chu Nhất Bạch cảm giác mình cũng phải giúp đỡ. Cho nên trực tiếp nói, nếu không hoa quả trực tiếp theo tiệm chúng ta trong cầm, cha ta khẳng định tiến giá cho ngươi. Triệu Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Cái này không được, hôm nay chúng ta liền từ siêu thị cầm, về sau viện mồ côi nếu như muốn mua hoa quả ta để cho bọn họ đi thúc thúc trong tiệm cầm, đến lúc đó cũng không thể khiến thúc thúc lỗ vốn. Chúng ta làm việc tốt nhi có thể, không có thể làm cho mình quá thua thiệt. Kỳ thật bản thân thua thiệt ngược lại không có gì, ngược lại chính tự mình tùy tiện đánh dấu một cái liền hàng trăm hàng ngàn vạn. Thế nhưng Chu Nhất Bạch trong nhà tuy rằng tính là có chút tài sản, thế nhưng chuyện này cũng không đồng dạng. Triệu Phong đều nói như vậy, Chu Nhất Bạch cũng không có kiên trì, chỉ nói là đảo. Được, ta tối về cùng ba mẹ ta thương lượng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ cách nhưng thật ra vô cùng ủng hộ chuyện này, thế nhưng thời điểm này nàng cũng không thích hợp nói chuyện. Ba người đi đến đồ ăn vặt khu, đi lòng vòng. Triệu Phong trưng cầu một cái Kỳ Kỳ cách nữ sinh này nữ hài tự ưa thích ăn chút gì đồ ăn vặt, ví dụ như khoai tây chiên a, kẹo, xào khắc lực các loại. Nam sinh lời nói so sánh với nữ hài tử cái kia trên cơ bản chính là cái gì đều ăn. Vì vậy, đối với nữ sinh ưa thích đồ ăn vặt đặc biệt chọn lấy vài loại, là quan trọng nhất chính là một chút lạt cái rồi, nói thí dụ như vệ lạt cái, lớn lạt mảnh các loại. Triệu Phong hiện tại đi dạo siêu thị có đôi khi còn ưa thích cầm một túi. Di chép không ít về sau, Triệu Phong trực tiếp kêu đến bên cạnh một cái nhìn coi như là so sánh trẻ tuổi người bán hàng. Chỉ vào một loạt khay chứa đồ, nói thẳng, gia hỏa này trên kệ sở có đồ ăn vặt đều cho ta chuyển một dương tới. Những thứ kia khoai tây chiên đồng dạng hai dương, người bán hàng đại tỷ nghe vậy có chút mộng, người này mới vừa nói cái gì kia mà, một loạt mỗi một dạng muốn một dương, sợ không phải cái kẻ ngu a. Người bán hàng đại tỷ lướt qua Triệu Phong, nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách trong ánh mắt để lộ ra một câu các ngươi mặc kệ quản. Chu Nhất Bạch cùng Kỳ Kỳ cách bị người bán hàng đại tỷ ánh mắt chọc cười. Sau đó Chu Nhất Bạch cũng nói, đại tỷ những thứ này mỗi loại đến một dương, không có nói đùa. Kỳ Kỳ cách che miệng cười khẽ, đại tỷ chúng ta là rất nghiêm túc, người bán hàng đại tỷ càng bối rối, chẳng lẽ là cái kia bệnh viện tâm thần người bệnh tổ chức thành đoàn thể trốn đi. Nào có người đến siêu thị thành nhóm mua đồ ăn vặt đấy, ngoại trừ kẻ đần còn bệnh tâm thần ai có thể làm chuyện này. Bất quá, xem tại Triệu Phong ba người tâm tình ổn định phân thượng. Người bán hàng đại tỷ cảnh giác xuất ra bộ đàm gọi siêu thị quản lý một tiếng. Quản lý, nơi này có điểm tình trạng, người tới đây một chút. Siêu thị quản lý có chút kỳ quái, nhưng là vẫn rất nhanh đã đi tới. Siêu thị quản lý là một cái hơi mập trung niên nam tính, đi sau đó đi tới, người bán hàng đại tỷ liền tiếp cận đi tới thấp giọng giải thích một chút. Siêu thị quản lý nghe được bán sau đó thành viên đại tỷ nói cũng mơ hồ vòng nhi rồi. Loại chuyện này thật đúng là hắn hành nghề nhiều năm lần đầu tiên bái kiến. Ngay sau đó đành phải tiến lên nói, hai vị tiên sinh, còn vị nữ sĩ này, phiền toái ngươi mấy vị lại cùng ta nói một chút người mua sắm yêu cầu. Triệu Phong đều hơi không kiên nhẫn rồi, nói thẳng, ngươi là quản lý A, hiện tại phiền toái ngươi cho ta đem những này đồ ăn vặt đều riêng phần mình chuẩn bị nghiêm chỉnh dương, còn bên kia một bộ phận đều chuẩn bị cho ta một cái. Siêu thị quản lý xem Triệu Phong nói chuyện cũng không giống là có vấn đề. Vì vậy, suy nghĩ một chút quyết đoán kêu đến người bán hàng đại tỷ. Tiểu Lý, ngươi gọi chung quanh lão Lưu đại tỷ mấy người bọn hắn qua đến giúp đỡ, sau đó ngươi ghi chép một cái vị tiên sinh này tiêu phí. Người bán hàng đại tỷ nghe xong, cũng chỉ không nhiều lời, trực tiếp cầm lấy một cuốn sách nhỏ mà bắt đầu kiểm kê ghi chép. Mà siêu thị quản lý thì là nhìn về phía Triệu Phong cùng Chu Nhất Bạch kỳ kỳ cách ba người cung kính hơi hơi xoay người nói. Ba vị không biết còn cần thứ gì, chúng ta siêu thị đều có thể nhìn một cái. Triệu Phong đối với siêu thị quản lý thái độ rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến bên cạnh điểm mười mấy loại đồ ăn vặt nhường siêu thị quản lý đều lấy xuống để dưới đất coi như là dấu hiệu. Sau đó mang theo siêu thị quản lý đi hoa quả khu. Đưa tay liền trực tiếp đốt miếng lựa quả đến 5 dương, cây đu đủ 5 dương, sầu riêng cùng quả xoài càng là không thể ít, chuối tiêu cùng quả táo tất cả đến 10 thùng. Còn lại điểm 3-4 chủng, tổng cộng tiếp cận đủ rồi 10 loại, cộng lại 7-8 chục dương. Xuất phát từ hiếu kỳ, siêu thị quản lý một bên nhường người bán hàng ghi chép vừa nói. Không biết mấy vị mua sắm nhiều như vậy là mình ăn hay là? Chu Nhất Bạch nghe vậy lập tức nhịn không được trừng mắt. Làm sao có thể bản thân ăn, đều là chuẩn bị đưa cho viện mồ côi đấy. Kỳ kỳ cách nghe hắn nói, liền không nhịn được đưa tay giật giật Chu Nhất Bạch tay áo. Triệu Phong cũng không phải chú ý Chu Nhất Bạch nói hay không. Đúng, chúng ta sở dĩ không có bán buôn, là sợ bán buôn chất lượng không tốt, ngươi nơi đây chất lượng hẳn là có thể cam đoan a. Siêu thị quản lý vốn đang trong lòng cười nhạo cái này mấy cái bao cỏ tới dùng nhiều thật nhiều tiền, thế nhưng nghe xong Triệu Phong nói như vậy. Lập tức há hốc mồm, vội vàng bảo đảm nói, tuyệt đối không có, nếu là có vấn đề ta một bồi thường 10. Mặt khác, vì để cho Triệu Phong đợi chút nữa thuận lợi trả tiền, siêu thị quản lý lại lần nữa lên tiếng nói. Hai vị tiên sinh cùng vị nữ sĩ này, các ngươi mua quả thực số lượng nhiều, hơn nữa còn là chuẩn bị đưa cho viện mồ côi, như vậy ta cho ngài nhảy một chiếc xe vận tải, mặt khác không cho các ngươi giảm 10. Như thế nào đây, cách chương.